Chương 109, thật sự là giỏi tính toán. Trước mắt nho nhỏ người, trong mắt lộ ra kiên định không thay đổi ánh mắt. Khương Ly chăm chú hắn, nói câu, mẫu thân không cần ngươi bảo hộ. Tu hành đồ, con đường phía trước mịt mờ. Cái này bí cảnh bên trong thế giới, tiếp xúc nhiều ngày như vậy người, vì sao cùng ngày người biến mất về sau, tu hành công phu đều không thể chuyển thừa xuống điểm này, Khương Ly nghĩ không ra. Cho nên, cũng không nguyện ý để Tề Dục bước lên một cái không biết đường. Ta là nam tử Hán, theo lý thường nên bảo hộ mẫu thân. Tề Dục nhưng quật cường no y Khương Ly đưa tay ở trên đỉnh đầu hắn vỗ nhẹ nhẹ hai lần, ngươi cố gắng học tập, thật tốt tập võ, về sau có bản lĩnh đồng dạng có thể bảo hộ ta. Thật sao? Tề Dục trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Khương Ly gật đầu. Mẫu tử hai người, tại dưới ánh trăng trò chuyện một lúc sau, liền đi về nghỉ. Ngày thứ hai, Tề Dục thức dậy rất sớm, đứng ở trong sân, thử hành cắp hắc giang ra quyền cước. Khương Ly bị hắn huấn luyện âm thanh đánh thức, hất lên áo mo nở dê, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem hắn cái kia cánh tay nhỏ trên bàn chân xuống cơ. Chỉ chốc lát, Tề Dục béo mút míp gương mặt liền nổi lên nhàn nhạt tường đỏ, trên trán sợi tóc cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Trương ma ma hầu hạ ở bên, đối Tề Dục cố gắng, lộ ra nụ cười vui mừng. Thiếu gia, canh giờ không sai biệt lắm, đừng luyện, tranh thủ thời gian rửa mặt một cái, ăn chút đồ ăn sáng, nô tài tốt đưa thiếu gia đi tiên sinh nơi đó lên lớp. Được. Tề Dục rất ngoan, nghe được Trương ma ma lời nói về sau, lập tức thu hồi mở rộng đi ra quyền cước, chạy chậm đến đi đến Trương ma ma trước mặt, lôi kéo nàng liền hướng trong phòng chạy. Chậm một chút, chậm một chút. Thiếu gia không đổi. Trương ma ma bị hắn lôi kéo chạy, sợ hắn đấu vật, bận rộn chặn lại nói. Tề Dục lại không chịu dừng lại, ma ma nhanh lên, tiên sinh không thích người đến trễ. Ta nếu đi muộn, bị phạt đứng, hôm nay chương trình học ta liền học không đến. Ôi, ta tiểu thiếu gia, cái này cũng không cần phải gấp gáp, ma ma cam đoan ngươi sẽ không trễ đến. Trương ma ma dở khóc dở cười. Tề Dục quay đầu đối nàng sán lạn cười một tiếng. Ta ngày hôm qua đáp ứng mẫu thân, mặc dù không thể bái nhập quốc sư môn hạ, không thể tu hành, nhưng cũng phải nỗ lực học bản lĩnh. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh, dần dần biến mất tại Khương Ly trong tầm mắt, Tề Dục, để nàng ánh mắt chợt khẽ hiện. Đối với bí cảnh, nàng hiểu biết không nhiều. Lúc trước tiến vào bí cảnh, cũng chính là vì nơi này trên lê cờ hờ thơ y gian, có thể an tâm tu luyện. Đối bên trong đủ loại, nàng cũng không quan tâm. Bao quát. Tại biết rõ Diệp Thanh Nhược đối nàng tâm tư làm loạn về sau, Khương Ly đều không có gấp có động tác. Thế nhưng hiện tại, vì Tề Dục, nàng phải hiểu rõ cái này bí cảnh thế giới người phàm bên trong tất cả bí mật. Mà Diệp Thanh Nhược chính là một cái thí sinh rất tốt. Khương Ly cụp mắt, thu lại đáy mắt hàn quang, trở về trên giường lại lần nữa nằm xuống. Phủ quốc sư bên trong, Diệp Thanh Nhược nhận đến Nam Cung Diễm truyền tin. Bây giờ, tại Chu Quốc làm quốc sư Nam Cung Diễm nói cho Diệp Thanh Nhược, tại Chu Quốc tìm không thấy Khương Ly vết tích. Chu Quốc tìm không thấy, Thang Quốc QNZ tìm không thấy, chẳng lẽ nàng trốn tại trong Trần Quốc? Diệp Thanh Nhược ở trong lòng suy tư. Diệp Thanh Nhược suy nghĩ một chút, dùng bí pháp mở ra một mảnh hình ảnh, Nam Cung Diễm bộ dạng xuất hiện tại trong hình ảnh. Thanh Nhược tỷ. Nam Cung Diễm kêu một tiếng. Diệp Thanh Nhược thần sắc thản nhiên, hướng nàng xác định, Nam Cung muội muội, bí pháp không thể duy trì quá lâu, chúng ta nói ngắn gọn. Ngươi tại Chu Quốc nhưng là không có tìm được tung tích của nàng sao? Xác thực không có, Chu Quốc liền một cái gặp qua nàng người đều không có, ta hoài nghi nàng căn bản không có tiến vào qua Chu Quốc. Nam Cung Diễm khẳng định nói. Lập tức, nàng lại hỏi, Thanh Nhược tỷ, ngươi bên kia QNZ không có bất kỳ cái gì manh mối sao? Diệp Thanh Nhược gật đầu, không có. Cùng ngươi tại Chu Quốc tình huống, tại Thang Quốc phảng phất căn bản cũng không có người gặp qua nàng xuất hiện. Không tại Thang Quốc. QNZ không tại Chu Quốc, chẳng lẽ là tại Trần Quốc? Nam Cung Diễm cùng Diệp Thanh Nhược ý nghĩ nhất trí. Diệp Thanh Nhược trầm giọng nói, hai người chúng ta tại Thang Quốc cùng Chu Quốc tạo thế, Trần Quốc Hoàng đế, mặc dù QNZ không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra, nhưng cũng gián tiếp Hoàng Bảng muốn tìm nàng. Đây đối với chúng ta đến nói, là tốt. Cũng không biết bây giờ người nào tại Trần Quốc bên trong, tìm hiểu một cái, liên lạc lên hắn, để bọn hắn trong bóng tối tương trợ chúng ta. Bọn họ sẽ hỗ trợ sao? Nam Cung Diễm có chút do dự. Diệp Thanh Nhược cười lạnh, chỉ cần thả ra tin tức, Khương Ly trên người có tu hành bí bảo, không cần chúng ta đi nói cái gì, bọn họ cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem nàng tìm ra. Có thế, thế nhưng là trên người nàng cũng không bí bảo a. Nam Cung Diễm No Y Diệp Thanh Nhược hừ lạnh một tiếng, làm sao ngươi biết trên người nàng có hay không bí bảo hương chi, đến lúc đó, đã không phải là nàng nói không có là không có. Ta muốn để nàng tại cái này bí cảnh bên trong nửa bước khó đi. Nói xong, nàng đấy mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Nam Cung Diễm tựa hồ nhìn thấy ngày đó đến, khỏe miệng nâng lên một vệt nụ cười âm lãnh, không tệ. Chỉ cần đem những này truyền ngôn lan rộng ra ngoài, vô luận là thật là giả, nàng đều sẽ gặp phải những người khác truy sát. Mà phàm nhân quốc gia cũng sẽ tìm tơ y nàng, để nàng không chỗ che thân, giống như chuột chạy qua đường. Đến lúc đó, không cần chúng ta động thủ, liền có người giúp chúng ta giết nàng. Nói, nàng đột nhiên nhíu mày, thật sự là, nàng còn có chút đồng bạn, có thể hay không còn có. Chúng ta bây giờ là dùng đến nàng có thể được thiên hạ mượn cớ để cái này phàm nhân hoàng đế tìm nàng. Vạn nhất đem nàng bước đi ra, bọn họ thích nàng làm sao bây giờ. Diệp Thanh Nhược đã tính trước cười lạnh, đợi khi tìm được nàng về sau. Chúng ta lại nói, thiên tượng đã biến, nàng là họa quốc thai tinh, nhất định phải đem nàng lấy cực hình ngàn đao băng thây, mới có thể miễn trừ tai nạn. Những này thế gian quốc quân, như thế nào lại không nghe theo sắp xếp của chúng ta đến mức nàng những đồng bạn kia. Càng là không cần lo lắng, chỉ cần bọn họ dám ra đây, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta thu thập. Vạn nhất nàng thiên nhân thân phận bị người biết làm sao bây giờ. Nam Cung Diễm có chút bận tâm cái này. Diệp Thanh Nhược trừng nàng một cái, thiên nhân xuất hiện, chính là vì giúp đỡ chính đạo, hàng yêu trừ ma. Nàng là thiên nhân sao? Bất quá là một cái thừa cơ mà sinh, muốn hai nạn và rắc rối thương sinh người mà thôi. Diệp Thanh Nhược trong mắt xẹt qua một đạo ghen tị. Trong mắt hiện ra Khương Ly tấm kia vũ mị mê hồn, khuynh thành họa quốc mặt nắm giữ như vậy khuôn mặt nữ nhân, không phải yêu nghiệt là cái gì tỷ tỷ đều đã kế hoạch tốt, vậy ta cứ dựa theo tỷ tỷ kế hoạch làm việc. Nam Cung Diễm trong lòng lại không lo lắng. Diệp Thanh Nhược mỉm cười, lộ ra đã tính trước bình tĩnh thần sắc. Nam Cung Diễm bóng dáng dần dần tiêu tán, cuối cùng biến mất trước mặt Diệp Thanh Nhược. Các nàng nhưng lại không biết, hai người nói chuyện. Toàn bộ rơi vào chui vào phủ quốc sư Khương Ly trong mắt. Hoang thần phủ ẩn thân bí thuật, liền Diệp Thanh Nhược đều không phát hiện được. Lúc này, Khương Ly đứng tại nơi hẻo lánh bóng tối chỗ, Diệp Thanh Nhược nhưng không nhìn thấy nàng. Nguyên lai, các nàng đánh lấy sự tình dạng này một ý kiến. Khương Ly rốt cuộc minh bạch Diệp Thanh Nhược tính toán. Chỉ là đáng tiếc, các nàng khả năng nhất định thất vọng. Khương Ly trong mắt hiện ra hàn quang, chăm chú Diệp Thanh Nhược bóng dáng.